Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, Nhân Quả Bên Ngoài. CVT, mình đã edit dịch lại chương trước rồi nha. Cái này viên chuẩn lệnh, theo ta biết là Lăng Đô Chúa Tể bán ra vài món uy lực kinh người bảo vật. Cùng với dùng rất lớn nhân tình, mới từ người khác nơi đó đổi lấy. Mục đích hẳn là làm lễ vật tặng cho người khác, cho nên hắn chỉ là thu hồi, cũng không đem mở ra. Nếu không, hắn tử vong sau, chuẩn lệnh bên trên sẽ xuất hiện hắn quỷ ấn. Thanh niên cẩn thận mở miệng, đem chính mình biết được hoàn toàn báo cho biết, không dám có một chút nào giấu giếm, càng là đem nội tâm oán độc ý hoàn toàn thu liễm, không lộ nửa điểm. Trong lòng hắn biết đối với tồn tại trước mắt như vậy, oán độc trong lòng mình cùng với suy nghĩ mật báo, cho dù chỉ có một chút xíu, cũng đều có thể bị phát hiện, từ đó mang đến cho mình cục diện vạn kiếp bất phục. Cho nên vô cùng cẩn thận. Về phần Hứa Thanh, hắn đứng ở giữa không trung, nghe thanh niên lời nói, tâm thần cân nhắc đồng thời, ánh mắt dừng ở trước mặt lệnh bài bên trên. Trên đó đích xác là không thấy có quỷ ấn gì. Vì thế Hứa Thanh mặt không chút thay đổi nhìn thanh niên một cái, bình tĩnh mở miệng tiếp tục. Đáy lòng thanh niên run lên, hắn từ biểu tình của Hứa Thanh nhìn không ra đối phương có hài lòng với câu trả lời của mình hay không. Cảm giác sinh tử vẫn mãnh liệt như trước, vì thế vắt hết óc, cướp đoạt tất cả ký ức, mở miệng lần nữa, tiền bối, loại này tiên đô chuẩn lệnh, đối với toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn tu sĩ số lượng mà nói, rất là thưa thớt, bất quá có người bắt được cho rằng là may mắn, cũng có người bắt được sau cho rằng là điểm xấu. Nếu có đủ chiến lực tương ứng, tự nhiên có thể mượn cái này một bước lên trời, nhưng nếu chiến lực không đủ nắm giữ chuẩn lệnh này, chẳng khác nào là nửa cái chân bước vào đến tử vong trên đường. Bởi vì nắm giữ lệnh bài chẳng những phải đối mặt không có lệnh bài người tham lam, càng phải đối mặt khác nắm giữ lệnh bài người cướp đoạt. Dù sao tiên đô thu lấy cánh cửa, từ bên trong đều là cuối cùng lại công bố, cho nên trừ phi có thể ở trên bài danh tiến vào 100 vị trí đầu, nếu không cũng sẽ không cảm thấy ổn thỏa. Như vậy giết chóc cùng cướp đoạt tự nhiên mãnh liệt, mà thứ tự xếp hạng cũng là dựa theo thu được lệnh bài số lượng đến sắp xếp. Giết chết nắm giữ lệnh bài người liền có thể đạt được đối phương lệnh bài cùng với trên đó hết thảy ấn ký số lượng. Thanh niên nói tới đây, lời nói dừng lại, trên cơ bản hắn đã đem chính mình biết được về tiên đô chuẩn lệnh sự tình toàn bộ nói ra, chỉ có một phương pháp này tiến vào tiên đô. Hứa Thanh đột nhiên mở miệng, thanh niên nghe vậy, vội vàng cung kính đáp lại, còn có một phương pháp, đó chính là ít nhất tu luyện đến đại đế cấp độ. Ở tiên đô bên ngoài, tu hành đến đại đế sau, là không cho phép tham gia săn giết, bọn hắn sẽ được ban cho tạm nhập danh ngạch, nếu trong vòng 500 năm có thể đột phá trở thành hạ tiên, liền có thể vĩnh cư tiên đô. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, nói như vậy, tất cả khu vực bên ngoài đệ ngũ tinh hoàn tiên đô, tu vi cao nhất chính là đại đế. Thanh niên lắc đầu, cũng không phải như thế. Ta đệ ngũ tinh hoàn tông môn vô số, gia tộc đông đảo, trong đó không thiếu hạ tiên đại năng, bởi vì không phải tất cả hạ tiên, tại phi thăng tiên đô sau, đều lựa chọn trường cư nơi đó. Có không ít người tiên đô sẽ được tiên đô an bài tuần thiên bên ngoài. Những hạ tiên này, ngoại trừ một ít độc hành giả ra, những thứ khác phần lớn là các đại tông môn cùng gia tộc lão tổ. Hứa Thanh trầm mặc, đáy lòng đối với đệ ngũ tinh hoàn có càng nhiều nhận thức. Mặc dù hắn đã sớm biết đệ ngũ tinh hoàn tu sĩ cường hãn, nhưng hôm nay vẫn là trong lòng gợn sóng. Sau một lúc lâu, hắn phân tích một chút trước mắt thanh niên này lời nói. bỗng nhiên mở miệng, nói cách khác, loại chuẩn lệnh này trong lúc đó săn giết cùng tranh đoạt là không cho phép đại đế cùng với hạ tiên ra tay can thiệp. Thanh niên sau khi nghe Hứa Thanh nói, vội vàng gật đầu, tiên đô có quy tắc, cho nên không thể trực tiếp tương trợ, nhưng đối với gián tiếp, ta nghe nói trình độ nhất định là ngầm đồng ý. Về phần cụ thể, cấp độ quá cao, ta biết không nhiều lắm, thanh niên thấp thỏm đáp lại. Hứa Thanh suy tư một phen, ánh mắt dừng ở trên người thanh niên này, thanh niên thân thể run lên, nội tâm không ổn cảm giác bộc phát, vừa muốn cầu xin tha thứ. Hứa Thanh dĩ nhiên giơ tay, trong nháy mắt liền đem thanh niên này chụp tới, bàn tay đặt lên đỉnh đầu đối phương, bắt đầu siêu hồn nghiệm chứng lời nói thật giả. Thanh niên khẩn trương đến cực hạn, hô hấp vô cùng dồn dập, trong lòng hắn biết sinh tử ngay tại cái chớp mắt này. Vì thế vì ở trong siêu hồn không bị thôi hồn, hắn cố nén sợ hãi, cố gắng buông tha hết thảy giãy giụa, tùy ý Hứa Thanh kiểm tra trí nhớ của mình. Một lát sau, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, bởi vì lẫn nhau tu vi chênh lệch không nhỏ, và lại đối phương không có chút nào giấy giụa, cho nên quá trình siêu hồn thuận lợi vô cùng. Đối với thanh niên này, thương tổn cũng là ở đối phương thừa nhận phạm vi bên trong. Cho nên sau khi kết thúc siêu hồn, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cũng không đem người này diệt sát, mà là đem hồn phong ấn cảm giác ngăn cách ngũ thức, thu vào trong túi chữ vật. Người này đối với Hứa Thanh mà nói còn có một chút tác dụng, và lại toàn bộ quá trình trả lời cũng coi như thành thật, là một người thông minh. Chờ ta rời đi đệ ngũ tinh hoàn lúc, tự sẽ cho ngươi tự do. Về phần trong thời gian này, ngươi liền làm cái dẫn đường tốt rồi. Hứa Thanh truyền ra thần niệm, kết thúc đối thoại, ánh mắt dừng ở trước mặt lệnh bài bên trên. Suy nghĩ một lát, hắn không có lựa chọn lập tức mở ra lệnh bài, mà là đem thu hồi, chuẩn bị sau khi đi ra ngoài, lại đi cân nhắc có hay không tham dự cái này tiên đô tranh đoạt. Như vậy, trước hết rời khỏi nơi này, Hứa Thanh đáy lòng thì thào, sau đó thần niệm đảo qua, rơi vào này linh khoáng bên trong khắp nơi nghiền nát bong bóng khí bên trên tiểu thế giới. Nơi đây bong bóng khí tiểu thế giới hỏng mất đại khái 7 thành bộ dáng, vì vậy bên trong linh khí bên ngoài tản ra, tràn ngập ở chỗ này, cực kỳ nồng đậm, nhìn lại như sương mù, lại đang bị phong ấn nơi đây cái lồng bên trên tồn tại vòng xoáy hấp thu. Nhưng có thể tưởng tượng, bởi vì tiểu thế giới sụp đổ hơn phân nửa, cho nên loại hấp thu này cũng thành một lần, không cách nào giống như đã từng cuồn cuộn không dứt lâu dài cung cấp. Mà trên đầm lầy mỗi một cái tiểu thế giới tại giới thiên sụp đổ về sau, bên trong chúng sinh cũng không hề bị hấp thu sinh cơ. Cho nên trình độ nhất định, xem như có được tự do, chỉ bất quá hiện giờ những chúng sinh này phần lớn là mờ mịt, còn đang bối rối cùng thích ứng bên trong, và lại trở ngại tu vi, bên trong cùng bên ngoài áp chênh lệch dưới, khó có thể bay ra, cũng không biết chuyện bên ngoài, nhưng quá trình này, nghĩ đến cũng sẽ không kéo dài quá lâu, làm một đoạn thời gian sau. Bên trong tiểu thế giới luôn sẽ có thiên kiêu hạng người, sẽ thử lao ra chỗ thế giới, đi ra bên ngoài, nhìn thấy chân chính thiên. Hứa Thanh cũng không dự đoán việc này, không có nhân quả lẫn nhau, đó là vận mệnh của bọn hắn. Đồng thời, tại thần niệm đảo qua bên trong, Hứa Thanh cũng lần nữa xác định chính mình đối với nơi này là thần linh mục giam phán đoán. Bởi vì mỗi một cái bong bóng tiểu thế giới bên trong đều rõ ràng phong ấn trấn áp một tôn thần linh, có đã tử vong, có thoi thóp, lại đều đã mất đi thần trí. Bất quá hiển nhiên cái này một chỗ thần linh ngục giam, hoặc là nói cái này một chỗ linh khoáng, chất lượng cũng không phải cao giai, bởi vì nơi đây phong ấn trấn áp những thần linh kia toàn bộ đều là thần hỏa cảnh. Hứa Thanh không có cảm giác được thần đài tồn tại, Bất quá trước khi rời đi, nơi đây linh khí, thay vì bị vòng xoáy kia hút đi, không bằng ta đến hấp thu một chút. Hứa Thanh nheo mắt, mở miệng, dùng sức hít một hơi. Nhất thời nơi đây nồng đậm linh khí, chợt bốc lên, hướng về Hứa Thanh nơi này cuồn cuộn mà đến, bị hắn hít vào trong miệng, bị hắn toàn thân hấp thu, tẩm bổ thân thể đồng thời, cũng đang tẩm bổ hắn thất cực đạo, chỉ bất quá vòng xoáy tồn tại bên trên lồng phong ấn nơi đây. Hiện giờ cũng đang hấp thu. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn chưa ra tay hủy diệt. Dù sao vị trung niên chúa tể kia trước khi chết nhìn về phía vòng xoáy này, ánh mắt bên trong ẩn chứa kiêng kỵ. Hứa Thanh trí nhớ khắc sâu, hắn là lo lắng này linh khoáng sụp đổ, ảnh hưởng vòng xoáy hấp thu. Như vậy này vòng xoáy ngọn nguồn. Hứa Thanh nheo mắt lại, sau khi suy tư khoanh chân ngồi xuống, ngũ hành trong cơ thể vận chuyển, thời gian và không gian cũng đang bộc phát, hình thành lực hút lớn hơn nữa. Nhất thời nơi đây linh khí chia làm hai, một bộ phận tràn vào vòng xoáy, một bộ phận khác bị dẫn dắt ảnh hưởng, tràn vào Hứa Thanh nơi đó. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, theo linh khí trong linh khoáng dần dần thưa thớt, ở chỗ Hứa Thanh tu vi chậm rãi kéo lên, phong ấn nơi đây trên lồng tồn tại vòng xoáy, hấp thụ linh lực cũng càng ngày càng mỏng manh, ảnh hưởng của nó cũng ở nơi nào đó bên trong đệ ngũ tinh hoàn bắt đầu hiện ra. Nơi đó thiên địa thương khung lôi đình tràn ngập, đại địa đỏ thẫm ngập trời, giữa không trung hai đạo thân ảnh đang kịch liệt giao chiến. Hai đạo thân ảnh này đều là thanh niên, một vị tóc đỏ, một vị tóc bạc, lẫn nhau trong mắt đều có sát ý. Ra tay mỗi một kích đều ẩn chứa đại đạo, ẩn chứa quyền bính, nổ vang kinh thiên. Trong đó thanh niên tóc đỏ kia trên người có mấy chục đồ đằng xoắn ốc, mỗi một đồ đằng xoắn ốc đều tản ra linh lực nồng đậm, vì hắn cuồn cuộn không dứt cung cấp tu vi gia trì. Nhưng giờ phút này, trong đó một cái vòng xoáy đồ đằng đột nhiên trở nên ảm đạm, cung cấp linh khí gần như khô kiệt. Nếu đổi lại là lúc khác, một cái gia tộc linh khoáng vòng xoáy khô kiệt, hắn sẽ không để ý. Nhưng hôm nay sinh tử giao chiến, đối phương thân là thiên kiêu, chính mình phải hết sức ứng đối. Một khi chém giết, hắn lệnh bài ấn ký số lượng đem tăng vọt, cho nên không thể sai sót. Nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đáng chết, linh khoáng kia xảy ra chuyện gì? Tại thời khắc mấu chốt này, thanh niên tóc đỏ tâm thần lập tức âm trầm. Nhưng hôm nay giao chiến, hắn không rảnh đi xem xét, chỉ có thể đè xuống việc này, không tiếc trả giá triển khai cấm kỵ thủ đoạn, toàn lực một trận chiến. Cùng một thời gian, linh khoáng bên ngoài, mờ tối trong thiên địa, giờ phút này có một chiếc màu đen chu thuyền, mang theo một mặt màu trắng cờ xí, chính gào thét tới gần, tốc độ kinh người. Trên thuyền có 8-9 đạo thân ảnh, một đám thần sắc thoải mái, lẫn nhau cười nói, mà đồ đằng trên thuyền của bọn hắn đặc thù, kia là hình dạng một vòng tròn, giống như đại biểu cho ý nghĩa nhất định. Lúc này cờ xí phất phơ, tiếng cười nói cũng phiêu tán trong gió. Phía trước chính là Lăng Đô tiền bối thủ hộ gia tộc linh khoáng. Đến nơi đó, chúng ta có thể hảo hảo tu dưỡng một chút. Lúc này đây chúng ta ra ngoài chấp hành gia tộc nhiệm vụ, thu hoạch còn có thể, mà tra xét đến trọng yếu tin tức, đủ để hồi gia tộc công đạo. Kế tiếp ta muốn đi linh khoáng tiểu thế giới hảo hảo chơi đùa một phen. Lần này đây quá trình vất vả, quá mức mệt mỏi, nói đến đi tiểu thế giới chơi đùa. Trên thuyền tất cả mọi người nở nụ cười, từng cái vẻ mặt đều lộ ra chờ mong. Đối với bọn hắn những gia tộc này tinh nhuệ mà nói, linh khoáng tiểu thế giới chính là thả lỏng chi địa, có thể ở nơi đó tùy ý vui đùa. Lúc này trong lúc đàm tiếu, đại địa phía trước bọn hắn xuất hiện một cái lồng phong ấn cực lớn. Nơi đó chính là mục đích của bọn hắn. Đến rồi, thuyền dừng lại giữa không trung, đi thẳng tới đại địa linh khoáng. Hết chương.